Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 432, anh họ, em nghe anh quyết định là được rồi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mai mối khác đi làm mai, đều giấu kỹ khuyết điểm của đối phương. Sau đó ra tức thổi phồng ưu điểm không bắt mắt. Chỉ cần tác hợp cho hai bên thành công, lấy được tiền mai mối là vạn sự thuận lợi. Cần gì quan tâm xem sau khi cưới, các người ân ái hay cãi nhau mỗi ngày Hoàng Linh Vi vẫn làm khán giả. Nhìn bạn trai nói xong ưu điểm của em họ, lại bắt đầu vạch trần khuyết điểm của cô ấy. Nói rõ tất cả, bao gồm em họ từng trải qua một mối tình ngắn ngủi cũng nói ra sao đó, hoàn toàn giành được lòng tin của hai mẹ con nhà họ Giải. Điều này làm cho Hoàng Linh Vi vô cùng xúc động, xem ra chân thành với người vẫn có tác dụng. Lúc cơm ăn xong, nên nói cũng đã nói rất rõ ràng, mẹ Giải lại tỏ thái độ nói. Ông Mai Giang, cậu xem bao giờ thích hợp, lại bố trí cho chúng tôi gặp mặt cô gái kia và ba mẹ của cô ấy một lần đi. Giải Phóng nghe vậy không phản đối, vậy chính là ngầm thừa nhận. Giang Phong thấy thế mỉm cười, nói, gì, anh Giải, trước khi bố trí cho các người gặp mặt, tôi còn muốn thẳng thắn với các người một việc, cô gái tôi muốn giới thiệu cho anh Giải thật ra là em họ con nhà dì út tôi. Mẹ Giải nghe vậy nhất thời sửng sốt, sau đó vẻ mặt bội phục nói. Ông Mai Giang, tôi đúng là phục cậu rồi. Đạo đức nghề nghiệp của cậu thật sự không cần phải nói nữa. Cho dù làm mai cho em họ mình, cũng không định thay cô ta che giấu khuyết điểm. Khó trách cậu có thể làm mai cho đại gia tỉnh Quế chúng tôi. Nói đến đây, mẹ Giải nhìn về phía Hoàng Linh Vi, tán thưởng có thừa nói. Cũng khó trách cậu có thể tìm được người bạn gái xinh đẹp lại có khí chất như vậy. Hoàng Linh Vi thản nhiên cười nói, cảm ơn dì khích lệ. Cố Diệp Phi Viêng Phong mỉm cười nói, dì, không nói dối gì, tôi bắt đầu làm nghề mai mối từ năm trước. Đến nay đã trực tiếp tác hợp gần 100 đôi vợ chồng gián tiếp tác hợp còn vượt qua 1.000 đôi. Bởi vì nguyên tắc làm mai của tôi là chân thành đối đãi, trước khi bố trí cho hai bên gặp mặt, sẽ nói rõ ràng ưu khuyết điểm của từng người. Cho nên bất luận là đôi vợ chồng được tôi trực tiếp tác hợp, hay đôi vợ chồng gián tiếp tác hợp, đến nay đều đặc biệt ân ái, không có một đôi nào không sống tốt. Giải Phóng chấn động nói, năm ngoái mới vào nghề, trong thời gian ngắn đã tác hợp cho nhiều cặp vợ chồng như vậy sao? Giang Phong gật đầu mỉm cười nói, cuối năm ngoái, tôi đến tỉnh thành mở một văn phòng môi giới hôn nhân. Văn phòng môi giới hôn nhân này của tôi vẫn tính là có chút danh tiếng trên mạng, và ngày văn phòng môi giới hôn nhân khai trương. Minh tinh lớn Tiêu Mẫn của tỉnh chúng ta còn quảng cáo giúp trên Weibo. Anh Giải, anh lên mạng kiểm tra sẽ biết. Giải Phóng nghe vậy càng chấn động hơn, lập tức dựa theo lời Giang Phong nhắc nhở, lấy điện thoại di động ra, lên mạng tìm kiếm thông tin về Giang Đại Sư. Chờ xem qua tài liệu một lượt, Giải Phóng mới chấn động nói. Hóa ra ông Mai Giang, à không, tôi chắc hẳn phải gọi anh là Giang Đại Sư giống như những người khác mới đúng. Hóa ra Giang Đại Sư không chỉ từng mai mối giúp đại gia tỉnh chúng ta, còn thành công tác hợp cho minh tinh lớn Tiêu Mẫn và thái tử gia của tập đoàn Uông Thị, đúng là quá lợi hại rồi. Mẹ Giải biết minh tinh lớn Tiêu Mẫn, nhưng không biết thái tử gia của tập đoàn Uông Thị, vừa nghe con trai nói vậy, vội vàng hỏi. Con trai, thái tử gia của tập đoàn Uông Thị này còn lợi hại hơn con trai đại gia tỉnh chúng ta à? Giải Phóng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, đại gia tỉnh Quế chúng ta cùng lắm cũng chỉ có tài sản chưa đến 20 tỷ, mà tập đoàn Uông Thị này chính là tập đoàn gia tộc cấp 100 tỷ. Vị thái tử gia kia là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Uông Thị, đương nhiên lợi hại hơn con trai đại gia tỉnh Quế chúng ta rất nhiều. Mẹ Giải nghe vậy hít sâu một hơi, thật sự khó có thể tưởng tượng được người trẻ tuổi trước mắt này có năng lực mai mối lớn tới mức nào. Cho dù rất muốn hỏi Giang Phong làm sao quen biết được nhiều con cháu nhà giàu siêu cấp như vậy, còn thành công làm mai mối cho bọn họ, nhưng quan hệ hai bên dù sao còn chưa thân tới mức đó, thật ra không tiện hỏi những lời này. Giang Phong cầm chén canh uống cạn, cầm khăn giấy lau miệng, cười hỏi. Gì, anh Giải, các người sắp xếp xem lúc nào xem mắt thì tiện. Mẹ Giải và con trai liếc nhìn nhau, sau đó nói. Thời gian cứ quyết định vào chiều mai đi. Chờ chúng tôi hết giờ làm sẽ chạy tới thị trấn Phượng Dương mời nhà gái ăn cơm chiều, không biết có được không? Đương nhiên là được rồi, vậy cứ quyết định như thế đi. Sau khi xác định giờ xem mắt, Giang Phong lại bắt đầu hỏi thăm cặn kẽ về thông tin của Giải Phóng. Cho dù trong lòng hắn đã biết rất rõ tất cả thông tin, nhưng lúc có thể che giấu, vẫn cố gắng che giấu. Có lẽ bị sự chân thành của Giang Phong làm cho cảm động, lúc mẹ con nhà họ Giải cung cấp tài liệu, cũng nói rõ ưu khuyết điểm, ngay cả chuyện ngủ ngáy cũng nói ra. Cách chương.